Vạn đạo Long Hoàng, chương 4507, tinh linh tộc lửa giận. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tinh linh tổ địa, tầng thứ 10, một gốc khô héo trước đại thụ. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đứng yên nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này thân ảnh, chính là tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi. Mà cái này trụ đại thụ, chính là thánh chủng mẫu thụ. Năm đó Lục Minh ở đây thu được 2 cái thánh thụ hạt giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà phía sau, Lăng Vũ Vi càng là mượn nhờ thánh chủng mẫu thụ hoàn thành huyết mạch tiến hóa. Bất quá thánh chủng mẫu thụ cũng bởi vậy khô héo. Bất quá đã nhiều năm như vậy, khô héo thánh chủng mẫu thụ có nhiều chỗ một lần nữa chém ra chồi non. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở thánh chủng mẫu thụ chung quanh, còn có một số trẻ tuổi tinh linh tộc. Bọn họ nhìn xem Lăng Vũ Vi, lại không có tới quấy rầy Lăng Vũ Vi. Lăng Vũ Vi nhìn qua thánh chủng mẫu thụ, suy nghĩ xuất thần. Năm đó cùng Lục Minh cùng một chỗ xông xáo tinh linh tộc tổ địa từng màn, một lần nữa trong đầu hiện lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, đều là bởi vì ngươi. Đều là bởi vì ngươi gạt ta. Đều là bởi vì ngươi giả mạo Mục Vân, mới hại ta tinh linh tộc bị này đại hỏa, hại phụ hoàng bị giết, còn có cô. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Vũ Vi nước mắt không ngừng chảy xuống, thân thể mềm mại khẽ run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi lâu, tâm tình của nàng mới bình phục lại. Bất quá, ta biết ngươi không phải hữu tâm, nhưng là, ngươi sớm nên nói cho ta biết, không nên dối gạt ta. Ai, ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Có lẽ, thiên cung người chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Chúng ta, vĩnh viễn cũng không có cơ hội không gặp mặt nhau nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vi tâm lý thăm thẳm thở dài. Đúng lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Vi, một đạo nhẹ nhàng kêu gọi ở bên tai Lăng Vũ Vi vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm trong sáng, hùng hậu, mang theo từ tính. Vừa nghe đến thanh âm này, Lăng Vũ Vi thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm này, nàng quá quen thuộc, hồn khiên mộng nhiễu, nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Đây là Lục Minh thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh làm sao biết lại tới đây? Coi như Lục Minh biết rõ nàng ở chỗ này, tổ địa bên ngoài đã bị thiên cung vây chật như nêm cối. Lục Minh vào bằng cách nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lăng Vũ Vi a Lăng Vũ Vi, tinh linh tộc bị diệt, hơn phân nửa bởi vì Lục Minh nguyên nhân. Ta làm sao như vậy bất tranh khí? Tâm lý còn nghĩ hắn nhớ tới hắn. Hắn hẳn là cựu nhân của ngươi mới là. Lăng Vũ Vi dùng sức lắc đầu, cho rằng xuất hiện nghe nhầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, mặt khác tinh linh tộc lại lớn uống. Ai, ngươi là vào bằng cách nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân, không, là Lục Minh, là Lục Minh, Lục Minh, ngươi còn dám tới nơi này. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe đến mấy cái này tiếng quát, Lăng Vũ Vi tâm lý đại chấn, không khỏi quay người ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Sau đó, liền nhìn thấy một đạo trẻ tuổi anh tuấn thân ảnh đứng ở không trung, chính lặng lặng nhìn nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lòng của nàng không khỏi gia tốc nhảy lên, đồng thời, phẫn nộ, hận ý, tưởng niệm các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Để Lăng Vũ Vi trong lúc nhất thời, có chút si, Vũ Vi, ta tới muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mở miệng, dậm chân hướng về Lăng Vũ Vi đi đến. Hắn ở phía trước 9 tầng đều không có phát hiện Lăng Vũ Vi đám người tung tích. Liền đến tầng thứ 10 tìm kiếm. Quả nhiên phát hiện, Lăng Vũ Vi đám người. Ở tầng thứ 10, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hắn tu vi, xuất hiện ở Lăng Vũ Vi đám người trên không. Tinh linh tộc người, đều không có phát hiện tung tích của hắn. Thẳng đến chính hắn mở miệng, tinh linh tộc người, mới phát hiện hắn, Lục Minh, dừng lại, không cho phép tới gần công chúa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là bởi vì ngươi, ta tinh linh tộc mới bị thiên cung tiến công, mới rơi vào một bước này nông nỗi. Ngươi còn dám tới này, tự tìm cái chết, các huynh đệ tỉ muội. Đồng loạt ra tay, đánh giết người này, vì bệ hạ báo thù, vì ta tinh linh tộc vô số đồng bào báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác tinh linh tộc, vô cùng phẫn nộ, đem Lục Minh trở thành đại cừu nhân. Nguyên một đám ngưng tụ ra chiến cung, dương cung cài tên, bắn ra mũi tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, có trên 100 đạo mũi tên bắn về phía Lục Minh. Những cái này đều là trong tinh linh tộc thiên kiêu. Có chút từng tiến vào Thái Thượng Tiên Thành. Thực lực rất mạnh, đạt đến thần đế cảnh. Nhưng dạng người này chỉ là số ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đa số vẫn là thần hoàng cảnh tu vi. Tu vi như vậy, ở Lục Minh trong mắt, tự nhiên là không đáng chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đưa tay vồ giữa không trung, lập tức, đầy trời đều là chảo ảnh. Làm chảo ảnh biến mất sau, cái kia hàng 100 cây mũi tên, toàn bộ bị Lục Minh nắm ở trong tay. Dùng sức bóp, đụng một tiếng, hàng 100 cây mũi tên nổ tung đến, hóa thành năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung người không đi giết, lại tới đối phó ta. Cái này chính là các ngươi bản sự. Lục Minh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung người, chúng ta tự nhiên muốn giết, nhưng là ngươi cũng muốn giết. Không sai, là ngươi giả mạo Mục Vân, cùng chúng ta dính líu quan hệ. Lúc này mới bị thiên cung ghen ghét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh linh tộc thiên kiêu giống to, Lục Minh không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh linh tộc người, không có nói sai. Tinh linh tộc bị này đại họa, đích thật là thụ hắn liên lụy. Điểm này, hắn không cách nào phản bác. Công chúa, xuất thủ a, giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy a, vì bệ hạ báo thù. Tinh linh tộc chúng thiên kêu hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vi thân thể mềm mại run rẩy lên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ dãy dụa. Nhưng cuối cùng, nàng hét lớn một tiếng. Bản nguyên bí thuật vận chuyển. Một cây cung lớn ngưng tụ mà ra. Cường đại lực lượng chút vào trong đó. Ngưng tụ ra một đạo mũi tên. Nhắm ngay Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quay người, đối mặt Lăng Vũ Vi. Không có nói câu nào. Chỉ là kinh ngạc nhìn nàng. Lục Minh, người tới nơi này làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vi hỏi, thân thể mềm mại khẽ run. Ánh mắt càng thêm phức tạp. Ta tới nơi này, mang các ngươi ra ngoài, tiến về địa phương an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói bậy, hiện tại tổ địa bị thiên cung vây quanh. Bằng ngươi làm sao mang bọn ta ra ngoài? Hoàn toàn là nói năng bậy bạ, ăn nói bừa bãi. Công chúa, mau ra tay, mau ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, ta đều hoài nghi, hắn đã đầu nhập vào thiên cung. Bằng không thì, tổ địa ở thiên cung bao vây rồi. Hắn là vào bằng cách nào? Lời ấy, làm cho tất cả mọi người tinh linh tộc tâm lý đều là đại chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích xác, hiện tại tổ địa cửa vào, đều bị thiên cung bao vây. Thiên cung cường giả như mây. Lục Minh là vào bằng cách nào? Còn một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không bình thường. Chẳng lẽ Lục Minh thật đầu phục thiên cung? Đám người càng nghĩ càng có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây nhất định là thiên cung âm mưu. Hắn muốn gạt chúng ta ra ngoài. Đúng, tổ địa có tinh linh tộc tổ tiên cấm chế dày đặc. Thần chủ cảnh cường giả đều vào không được. Thiên cung người vào không được. Liền muốn nhường hắn gạt chúng ta ra ngoài. Chúng ta không thể lên làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này lòng lang dạ thú. Hại, không ít ta tinh linh tộc hủy diệt. Còn muốn chảm thảo trừ căn. Công chúa, xuất thủ, không thể mềm lòng. Người này không giết, ta tinh linh tộc thật muốn bị diệt tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút tinh linh tộc giống to. Lúc đầu, còn có tinh linh tộc tin tưởng Lục Minh. Dù sao Lục Minh năm đó vì tinh linh tộc lộ ra thánh thụ hạt giống. Nhưng là giờ phút này bị những người khác tinh linh tộc vừa nói như thế. Cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Tâm lý toát ra ngọn lửa tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, liền bao quát Lăng Vũ Vi. Lục Minh, ta muốn vì ta phụ hoàng báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vi hét lớn một tiếng. Trong tay dây cung buông lỏng. Một đạo mũi tên, phá không phi ra, bắn về phía Lục Minh ngực. Lục Minh đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi tên tốc độ quá nhanh. Trong phút chốc, liền gần sát Lục Minh. Mắt thấy, mũi tên liền muốn bắn trúng Lục Minh. Lăng Vũ Vi không khỏi hoảng. Kêu to, Lục Minh, tránh ra a, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.